Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, 623. Chương 623 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Cùng Nguyên Sơ điện thoại cháo một nấu chính là một giờ. Trong lúc này Âu Dương Vi Vi còn ở bị người vận động, chờ treo điện thoại. Người nọ bất mãn hỏi Âu Dương Vi Vi. Người chừng nào thì mới cùng kia tiểu tử thẳng thắn. Hắn có bệnh tim không thể chịu kích thích. Chờ hắn lại lớn lên điểm có chính mình thích nữ hài. Tự nhiên liền sẽ không mê luyến ta. Hạ Nhiên ngươi nhẹ điểm nha, thật là. Cùng một cái tiểu thí hài tử ngươi ghen cái gì. Vừa mới gọi điện thoại ngươi làm hại ta thiếu chút nữa lộ hám. Hạ Nhiên. Minh ta cảm thấy chính mình cằm đều mau rơi xuống. Cái này kêu Hạ Nhiên không phải ký chủ đại học thời điểm giáo viên tiếng Anh. Cũng là muốn luyến ái đối tượng sao? Gia hỏa này không phải ở đau khổ chờ hắn IT bạn trai chỉ đem ký chủ đương cái che giấu hắn chân. Chính tính ái tốt cơ hiệu sao? Ngô, không đúng. Tựa hồ là cái này giả Âu Dương Vi Vi mới từ bệnh viện thanh tỉnh ký chủ cũng ở bên cạnh kia hồi. Hạ Nhiên cùng cái kia IT nam tựa hồ đều cướp ở cùng ký chủ thân thể cũng chính là giả Âu Dương Vi. Vi thông báo, ngươi còn biết ngươi ở cùng ta vận động. Cùng ta vận động thời điểm còn có thể cùng người khác nói chuyện phiếm liêu như vậy đầu nhập. Vi Vi, ngươi đây là ở không tiếng động kháng nghị ta đối với ngươi quá mềm nhẹ sao? Ngô Hạ Nhiên, không phải, không phải. Đêm nay thượng cách vách lăn lộn 3-4 thứ, Âu Dương Vi Vi ký túc xá là ở tận cùng bên trong. Thi Minh ca phòng ở dựa gần nàng, cho nên loại này tiếng vang. Phòng trừng Thi Minh ca liền tính nghe không rõ ràng lắm. Nhưng cũng có thể nghe được một vài, Thi Minh ca chịu trong nhà những cái đó lung tung rối loạn sự. Kiệt ảnh hưởng, vẫn luôn là chỉ lo thân mình trạng thái. Phòng trừng đối Âu Dương Vi Vi loại này hàng đêm xanh ca. Ban ngày ấy còn cùng học sinh ái muội nữ nhân thực xem bất quá mắt. Kỳ thật loại chuyện này tùy tiện. Một người đều xem bất quá mắt, Ngô. Bất quá là một buổi tối. Minh ca đã minh bạch chính mình hiện tại thân thể cùng giả Âu Dương Vi Vi chi gian ân oán. Lại ở trong ký túc xá nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày. Minh ca là ngày thứ 3 bắt đầu đi học. Ngô, lần đầu tiên đi học thực khẩn trương, rốt cuộc loại này làm thầy kẻ khác công tác quá vĩ đại. Một cái không hảo chính là lầm người con cháu. Thậm chí khẩn trương có đôi khi đều sẽ xuất hiện phá âm, cũng may đệ nhất tiết khóa hoàn chỉnh trên. Dưới tới, hơn nữa Minh ca còn phát giác Nguyên Sơ cũng là Thi Minh ca chỉ huy trực ban lớp học sinh. Bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai bước thứ ba liền dễ dàng nhiều. Thi Minh ca mang một cái ban, ngoài ra còn thêm mặt khác 3 cái lớp tiếng Anh khóa. So với nàng, Âu Dương Vi Vi nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là cái lên lớp thay lão sư, Minh ca đi làm một vòng thời gian cũng đã tiến vào trạng thái. Mắt thấy liền phải nguyên đán, bọn học sinh tổ chức nguyên đán hoạt động. Còn có các loại xã đoàn cũng tổ chức các loại hoạt động. Trường học các lão sư ở bên nhau khai rất nhiều lần hội nghị. Chủ yếu là chú ý học sinh trạng huống. Làm này đó bọn học sinh đừng bởi vì ngày hội quá hưng phấn làm ra cái gì chuyện khác người, Minh ca. Cũng bởi vậy mỗi ngày vội chân không chạm đất. Nghe cách vách mỗi ngày buổi tối hắc hưu thanh. Thật thật có loại nói không nên lời yêu thương cảm a. Cách vách vị kia Âu Dương Vi Vi. Nàng không chỉ có một cái Hạ Nhiên a, còn có cái kia IT nam thường thường cũng sẽ ở buổi tối xuất hiện. Càng làm cho Minh ta rớt cằm chính là, có đôi khi trực tiếp là 3 người hành. Cách vách mỗi ngày đều ở phóng cao thanh phiến. Loại tình huống này làm sao đây? Minh ta rất tưởng che chắn chính mình ngũ quan thần thức. Còn là nhịn không được muốn nghe a. Chính yếu chính là cái này Âu Dương Vi Vi nói chuyện thật sự rất có kỹ thuật hàm lượng a. Mỗi ngày buổi tối ở hờn dỗi chung là có thể vô chi vô giác hắc Minh ca một phen, cách khác nàng sẽ nói, chán ghét các ngươi luôn là tới, thì lão sư ban ngày xem ta ánh mắt quái quái. Lại hoặc là nàng sẽ nói, thì lão sư hôm nay đều không có cùng ta nói chuyện. Đều là hai người các ngươi làm hại, đừng chạm vào ta, Ngô, Tình Nùng khi còn sẽ dò hỏi Hạ Nhiên. Ngươi hôm nay vì cái gì tổng nhìn chằm chằm thi lão sư xem? Có phải hay không cảm thấy thi lão sư so với ta đẹp? Thi lão sư hôm nay xuyên váy hảo đoàn. Ngươi nhìn chằm chằm vào nàng chân xem. Mới không phải ta chính mình miên man suy nghĩ đâu. Minh ca thật là nằm cũng trúng đạn a. Nàng cảm thấy chính mình còn như vậy bị Âu Dương Vi Vi đêm đen đi. Một ngày nào đó sẽ bị Hạ Nhiên dùng ánh mắt giết chết, đối Hạ Nhiên cùng cái kia làm gay IT. Minh ca thật đúng là không tính toán làm cái gì. Này ba người ở bên nhau một chút hạn cuối đều không có. Vừa vặn làm cho bọn họ ôm thành đoàn miễn cho đi tai họa người khác, Minh ca cảm thấy chính mình nên đối Nguyên Sơ áp dụng điểm thi thố. Này ngây ngốc tiểu nam hài mỗi ngày buổi tối đều cùng Âu Dương Vi Vi nấu cháo điện thoại. Quan tâm Âu Dương Vi Vi thân thể. Quan tâm Âu Dương Vi Vi hôm nay có chuyện gì không? Ngô, Âu Dương Vi Vi mỗi ngày vô số chuyển phát nhanh đều là Nguyên Sơ cấp Âu Dương Vi Vi đỉnh đính đổ vật. Nếu là Nguyên Sơ đã biết chính mình bạn gái mỗi ngày buổi tối đều trên cơ thể người vận động thời. Điểm cùng hắn nấu cháo điện thoại. Không biết sẽ có cái gì ý tưởng ai, giữa trưa vội xong tư liệu. Tiếng đập cửa vang lên, không đợi Minh ca lên tiếng, Nguyên Sơ đã lạnh mặt vào tới. Thì lão sư, nghe nói ngươi hôm nay lại tìm Âu Dương lão sư phiền toái. Ngô, có tìm sao? Bởi vì mỗi ngày nghe góc tường, Minh ca đối Âu Dương Vi Vi pha lê tâm cũng có điều hiểu biết. Cho nên mỗi lần nhìn thấy, nàng đều là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Có thể tránh đi liền tránh đi. Đương nhiên, nếu là tránh không khỏi, Minh ca cũng sẽ chiều nàng chào hỏi một cái. Cách khác, Vi Vi lão sư tối hôm qua ngủ ngon sao? Vi Vi lão sư trong phòng có phải hay không có lão thử a? Vành mắt như thế nào như vậy hắc? Nếu là thật đối lão thử không có biện pháp. Vì vì lão sư có thể đi tìm trong trường học bảo an. Dù sao nữ nhân này mỗi ngày đều ở hắc nàng. Minh ca tổng không thể bạch gánh cái danh a. Hôm nay buổi sáng hai người ở khu dạy học gặp được. Minh ca theo thường lệ quan tâm một chút vì vì lão sư quầng thâm mắt, đem trong tay bút buông. Minh ca ngẩng đầu nhìn trước mắt nam hài. Người cái gọi là tìm phiền toái chỉ chính là cái gì? Nguyên Sơ giống nhau hạ đi, mắt sáng dừng ở Minh ca trên mặt cười lạnh, ngươi biết ta nói chính là cái gì, thì lão sư ngươi hiện giờ tuổi tác lớn, tìm đối tượng thành ra là đứng đắn, nhưng đừng mỗi ngày hâm mộ ghen tị hận luôn thích bát quái. Loại sự tình này là lão đại mẹ nhóm tài cán, thì lão sư ngươi hiện tại vẫn là chưa lập gia đình chưa dựng đi, nhưng đừng chiều các bác gái làm chuẩn. Bằng không về sau tìm nam nhân sẽ thực không dễ dàng, Minh ca vẫn luôn chờ hắn nói xong. Mới cười tủm tỉm hỏi, cùng lão sư nói chuyện như vậy thái độ, Nguyên Sơ đồng học là đem chính mình ảo tưởng thành cái gì nghiêu bức hống hống nhân vật. Nguyên Sơ trong mắt chán ghét chi ý càng sâu, mím môi nói, vẫn luôn không có nói cho thi lão sư một sự kiện. Ngươi cười rộ lên quá tiện. Thật sự không thích hợp cười. Này tiểu phá hài tử thật đem chính mình coi như cái gì tứ đại thiên vương linh tinh nhân vật đi. Đối lão sư nói loại này lời nói. Trong nhà có tiền có thế liền ghê gớm sao? Từ nhỏ không cha mẹ giáo dưỡng. Quả nhiên vẫn là không được. Minh ca đứng dậy. Chặn Nguyên Sơ muốn xoay người rời đi bước chân. Ở Nguyên Sơ muốn ra cửa khoảnh khắc đóng cửa lại khóa trái. Đôi tay vung lên trực tiếp đem hai người bốn phía cháo một tầng kết giới. Ngươi muốn làm cái gì? Vừa mới còn uy phong lẫm lẫm Nguyên Sơ nhìn đến Minh ca nụ cười giả tạo tới gần. Như cái đàng hoàng tiểu tức phụ giống nhau ra mặt đỏ lên. Hết chương.